vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 570. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói này vừa thốt ra, các phóng viên vội vàng chen chúc chạy đến chỗ bà cụ. Bà cụ vừa lau nước mắt, vừa nói, các người không biết, bây giờ người lớn tuổi ra ngoài một chuyến khó khăn thế nào. Chúng tôi tuổi đã cao, đi lại không tiện, chúng tôi cũng không nghĩ mỗi lần ra ngoài lại làm phiền người khác. Nhưng các người nói xem, có đôi khi cũng không thể tránh được việc phải ra khỏi nhà một chuyến không phải. Lại vừa lúc con cái đều bận cả rồi, tôi nghĩ con cái cũng có công việc, không muốn làm phiền, huống hồ bây giờ không phải còn có các phương tiện giao thông công cộng sao? Rất tiện, hơn nữa còn có quy định riêng dành cho người lớn tuổi. Con nít, phụ nữ có bầu linh tinh, tiện lợi như vậy, tôi một mình đi một chuyến hẳn là cũng không có vấn đề gì lớn. Nên hôm nay tôi mới một thân một mình ra khỏi nhà. Không ngờ, lần này lại không may mắn như vậy. Gặp một tài xế xe buýt nóng nảy như vậy. Cứ luôn thúc giục tôi. Thậm chí tôi còn chưa hoàn toàn xuống xe đã đóng cửa chuẩn bị chạy đi rồi. Tôi thật sự nghĩ xã hội bây giờ là làm sao vậy? Ngay cả những giá trị đạo đức cốt lõi như kính già yêu trẻ cũng không biết sao. Bà cụ, bịa đặt, một hồi, cung cấp cho phóng viên không ít tư liệu để bịa đặt, tiếp ví dụ như bà cụ 70 tuổi bị tài xế xe buýt ném xuống xe. Rốt cuộc là nhân tính bị mất đi, hay là đạo đức bị chôn vùi. Cảnh Tuấn Kiệt nghe đều phải tức đến mức bật cười, cũng mặc kệ bọn họ ở một bên tự biên tự diễn. Anh không làm gì sai cả, anh chả có gì phải sợ, chỉ là anh không ngờ, vất vả lắm mới làm được một việc tốt, kết quả nhận lại là kết cục như vậy. Cảnh Tuấn Kiệt biết chuyện này nhất thời khó mà giải quyết được, nên nhỏ giọng nói với Trương Ngọc Hương, em về trước đi, bà cụ muốn vu oan anh. Trương Ngọc Hương ở đây chỉ càng trở thành mục tiêu của đám phóng viên, cùng những người xung quanh chỉ trỏ trỏ. Trương Ngọc Hương cau mày, không muốn rời đi. Nga tuy nhiên, Cảnh Tuấn Kiệt lại nói, con giờ này chắc cũng sắp về rồi chứ. Trương Ngọc Hương nghĩ đến thời gian, đúng là sắp đến giờ con trai cô tan học về nhà rồi. Nhớ đến con trai làm cô cũng đồng thời nhớ đến lời Kỷ Giao Quang nói trước đó. Chẳng lẽ, Kỷ sư là chỉ chuyện này? Trương Ngọc Hương không chắc chắn, hỏi, vậy anh có thể xử lý được không? Cách Trương,